Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện. Một xưởng sản xuất và triển lãm tranh sơn dầu, một họa sĩ cũng là chủ nhân của xưởng ấy đang mãi miết vẽ một bức tranh thật đẹp. Vô tình, chiếc cọ ông đang vẽ đã quẹt vào tà áo của một phụ nữ đến tham quan tranh vừa dừng lại xem ông vẽ. Vẻ sơn màu trên chiếc cọ của ông đã để lại một vết bẩn trên tà áo của người phụ nữ ấy. Bà tỏ vẻ tiếc rẻ vì vết sơn ấy đã làm mất đi giá trị chiếc áo đẹp mà bà đang mặc, nhưng cũng không thể bắt đền họa sĩ. Sau khi thành thật xin lỗi vị khách của mình, họa sĩ này đã ngỏ ý xin bà hãy trở lại cùng với chiếc áo này, để ông có thể sửa chữa lại lầm lỗi mình vừa gây ra cho chiếc áo. Người phụ nữ thắc mắc, không biết họa sĩ này làm cách nào để tẩy được vết sơn ấy mà không làm hỏng đi chiếc áo đẹp của mình. Tuy nhiên, ngay hôm sau, bà cũng đem chiếc áo đến xưởng vẽ và trao cho họa sĩ. Vài ngày sau đó, người phụ nữ trở lại xưởng vẽ để nhận lại chiếc áo của mình. Khi họa sĩ trải chiếc áo lên bàn, bà đã hết sức bất ngờ và kinh ngạc. Khi nhìn thấy vết sơn vô tình ở vạt áo, bây giờ đã trở thành một bức tranh với những bông hoa thật đẹp. Vết sơn cũ hôm nào đã trở thành nền cho những lớp sơn mới, tạo nên trên chiếc áo một tác phẩm nghệ thuật thật tuyệt vời. Tác phẩm nghệ thuật ấy đã làm cho chiếc áo của bà tăng thêm vẻ đẹp và giá trị của nó. Quý vị và các bạn thân mến, không biết vết sơn vương trên áo của người phụ nữ là do sự bất cẩn của ai, nhưng họa sĩ trong câu chuyện bên trên đã nhận lỗi về mình và còn dùng tài năng cũng như sự sáng tạo của mình để sửa chữa vết lỗi đó trở thành một tác phẩm nghệ thuật mới. Tài năng và vẻ đẹp trong cách hành xử của họa sĩ ấy đã khiến người khách đến thăm xưởng vẽ càng thêm trân trọng và quý mến ông. Là con người nên bất cứ ai trong cuộc đời này cũng có những lỗi lầm. Tuy nhiên, thái độ của mỗi người trước những lỗi lầm của mình lại khác nhau. Có người thì tìm mọi cách để che giấu lỗi lầm đó. Có người lại đổ lỗi cho người khác. Và cũng có nhiều người can đảm nhận lỗi của mình và cố gắng đền bù lại những lỗi lầm đó một cách cân xứng. Những thái độ đó không phải chỉ được nhận biết rõ ràng ở con người trong thời đại hôm nay, nhưng đã được gặp thấy nơi rất nhiều người trong những trang kinh thánh. Khi phạm tội, nguyên tổ của chúng ta, ông Adam và bà Eva đã không nhận lỗi của mình mà đổ lỗi cho nhau. Judas Iscariot đi treo cổ tự tử để che giấu tội lỗi của mình. Nhưng vua David đã khiêm tốn nhận tội và ăn năn thống hối sau khi được tiên tri Nathan chỉ ra tội lỗi của mình. Và tông đồ Phêrô cũng đã sám hối lỗi lầm đã phạm đối với thầy Giêsu. Nhờ thái độ thành tâm nhận lỗi, vua David và Phêrô đã nhận được ơn tha thứ của Chúa, và cuộc đời họ cũng mở sang những trang mới sáng lạng hơn. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhận định trong một buổi tiếp kiến chung hàng tuần rằng hết thảy chúng ta đều là tội nhân, nhưng chúng ta thường bị rơi vào sự cám dỗ của thói đạo đức giả và tin rằng bản thân mình tốt hơn so với những người khác. Chúng ta nên nhìn vào tội lỗi của chính mình, vào những lần vấp ngã, và hãy nhìn lên Chúa. Ranh giới của ơn cứu độ chính là mối quan hệ giữa tôi là một tội nhân đối diện với Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đều mong muốn được sống bình an, nhưng sự bình an không hiện diện nơi chúng ta chôn giấu lỗi lầm của mình hay khi tìm cách đổ lỗi cho người khác. Bình an hiện diện trong sự thống hối và ơn tha thứ. Mùa chay vẫn đang mời gọi chúng ta hãy khiêm tốn nhìn nhận những tội lỗi của mình và can đảm đến với Chúa để đón nhận được ơn tha thứ và bình an của người. Lạy Chúa, bất cứ tội lỗi nào, dù lớn hay nhỏ, cũng khiến chúng con sống trong sợ hãi và xa rời tình Chúa cũng như tình anh em. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết chân thành thú nhận những lỗi lầm của mình và quyết tâm hoán cải để cuộc sống của chúng con mỗi ngày trở nên tốt đẹp hơn. Amen. Chúa vẫn biết con luôn cần Ngài. Chúa ơi, phút yếu đuối xin thương phù chi nâng đỡ. Bước theo Chúa hăng say vào đời, sống như Chúa yêu thương mọi người, nguyện chung tiến đời tận hiến. Tình Chúa yêu con biết bao cao vời, dù con yêu đuối đã bao nhiêu lần, phụ tình yêu Chúa, Chúa vẫn thương tha. Nguyện đời con mãi yêu Chúa hết lòng, dù bao gian khó vẫn bước theo Ngài, đi khắp mọi nơi trao lời chân lý. Tình Chúa yêu con. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.